Ta thực sự siêu hung. Chương 387, lưỡng nan, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua. Cái này Thiên, Đông Thải Lăng ngay tại xử lý Sơn Trang sự vụ thời điểm. Sơn Trang đệ tử bỗng nhiên khẩn cấp trước đến báo cáo. Một cái tự xưng là Đinh Nhiên Vô Hoa Tông đệ tử trước đến bái kiến. Đinh Nhiên, nghe đến cái tên này, Đông Thải Lăng cũng không khỏi đến toàn thân cứng đờ. Sơn Trang đệ tử không biết rõ Đinh Nhiên là người nào. Có thể Đông Thải Lăng lại phi thường rõ ràng. Vị này chính là Vô Hoa Tông đương đại xuất sắc nhất tuổi trẻ đệ tử. Mấu chốt nhất là nàng tiền nhiệm còn tại khách sạn cùng đối phương có qua gặp mặt một lần. Sau đến hạ phàm hỏa kế chế phục Đinh Nhiên sau liền không có đoạn sau. Bỗng nhiên 3 năm sau hắn vậy mà chủ động tìm tới cửa rồi. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Ôm lấy ý nghĩ như vậy. Ngay lập tức, Đông Thải Lăng liền gọi A Siêu cùng Mạnh Khê Hoa cùng nàng tiến đến tự mình tiếp đãi Đinh Nhiên. 3 năm không thấy, Đinh Nhiên phong thái vẫn y như cũ. Một bộ màu trắng đạo bào đều không che giấu được hắn kia trương anh tư bộc phát gương mặt. Bần đạo Đinh Nhiên gặp qua Đông Trang chủ. Đại môn màu đỏ loét trước, làm Đông Thải Lăng dẫn người đi ra sau. Lúc này liền nhìn thấy môn bên ngoài lưng đeo một thanh trường kiếm Đinh Nhiên. Cái gặp hắn lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Hướng Đông Thải Lăng liền thở dài chào hỏi nói. Nguyên lai là Vô Hoa Tông cao đồ. Dám hỏi Đinh đạo hữu lần này trước tới bái phỏng Lâm Vũ Sơn Trang không biết có chuyện gì quan trọng. Đông Trang chủ, bần đạo cảm thấy nơi này cũng không phải là một cái nói chuyện địa phương. Đinh Nhiên thần sắc lạnh nhạt nói. Là thiếp thân thất lễ. Đinh đạo hữu mời tới bên này. Đông Thải Lăng ra vẻ chấn định nói. Không bao lâu, Đông Thải Lăng liền dẫn Đinh Nhiên đi đến ngày thường bên trong làm việc một gian trong thiên điện. Từ vào trang đến vào điện. Từ đầu đến cuối, Đinh Nhiên ánh mắt đều bồi hồi tại A Siêu cùng Mạnh Khê Hoa thân bên trên. Đinh đạo hữu, có lời gì tại nơi này tận nói không sao đi. Vừa hạ xuống tòa, Đông Thải Lăng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mảy may không có cùng Đinh Nhiên quanh co lòng vòng ý tứ. Không nghĩ tới 3 năm không gặp. Hiện nay Đông Trang chủ để bần đạo đều không thể không lau mắt mà nhìn. Bỗng nhiên Đinh Nhiên lại không nhanh không chậm nói ra. Dù sao người đều là sẽ thay đổi. Đông Thải Lăng ngữ khí đạm mạc nói. Có thể Đông Trang chủ có thể có được hôm nay biến hóa đều muốn bái Thanh Y Lâu ban tặng. Chuẩn xác hơn nói là Thanh Y Lâu chủ nhân. Đinh Nhiên ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Đông Thải Lăng nói. Đinh đạo hữu lần này trước đến chính là cùng thiếp thân nói những này sao? Đông Thải Lăng nhẹ trao lại đôi mi thanh tú nói. Dĩ nhiên không phải. Đinh Nhiên lắc đầu bình tĩnh nói. Không biết Đông Trang chủ có thể biết. Hiện nay Thanh Y Lâu nắm giữ thế lực đã hơn phân nửa đều rơi vào ta nhóm Vô Hoa Tông trong tay. Đông Thải Lăng nghe vậy giây lát ở giữa thần sắc khẽ biến. Bởi vì hạ phàm giống như chưa từng cùng nàng nhắc qua chuyện này. Chẳng lẽ Đông Trang chủ phu quân không có nói cho ngươi biết sao? Đinh Nhiên nhạy bén bắt giữ đến Đông Thải Lăng mặt vi diệu sắc mặt biến hóa. Nói lại như thế nào? Không nói lại như thế nào? Đông Thải Lăng âm thanh trầm xuống nói. Đông Trang chủ, dám hỏi cái này vị cô nương là? Đinh Nhiên lại tránh không đáp. Cố ý đem ánh mắt chuyển rời đến đứng hầu tại Đông Thải Lăng bên cạnh mặt không biểu tình Mạnh Khê Hoa. Nàng là thiếp thân một vị bà con xa biểu tỷ. Đông Thải Lăng giả bộ làm tình trong lòng nói. Bà con xa biểu tỷ. Chủ nhà thân thích thật đúng là nhiều a. Đinh Nhiên một lần nữa đem ánh mắt rơi trên người Đông Thải Lăng. Thật sâu nhìn nàng một cái nói. Dù sao Lâm Vũ Sơn Trang tại Phi Điểu Vương triều tu hành giới bất quá là nhất giới tiểu môn tiểu hộ. Tự nhiên là so ra kém Đinh đạo hữu xuất thân Vô Hoa Tông. Đông Thải Lăng hời hợt nói. Đông Trang chủ quá mức tự coi nhẹ mình. Đã có lấy Thanh Y Lâu chủ nhân tương trợ, Lâm Vũ Sơn Trang tương lai há lại sẽ dừng bước tại đây. Đinh Nhiên cười nói, Đinh đạo hữu quá đề cao thiếp thân. Thiếp thân đời này lớn nhất tâm nguyện đơn giản là có thể giữ vững tổ tông lưu lại cơ nghiệp thôi. Đồng Thải Lăng bất vi sở động nói. Đồng Trang chủ, kỳ thực bần đạo lần này trước đến mục đích thực sự là muốn cầu kiến Đồng Trang chủ phu quân. Đinh Nhiên sẽ không tiếp tục cùng Đồng Thải Lăng quanh đi quẩn lại. Sắc mặt đột nhiên nhất chính nói. Thật có lỗi Đinh đạo hữu. Nửa tháng trước thiếp thân phu quân liền có chuyện quan trọng rời đi Sơn Trang. Đồng Thải Lăng trầm giọng nói. Dám hỏi Đông Trang chủ phu quân đi nơi nào? Đinh Nhiên lập tức truy vấn. Xin thứ cho thiếp thân không biết. Bởi vì phu quân tuyệt không cáo chi thiếp thân đi các nơi. Đồng Thải Lăng nói. Thật sao? Đinh Nhiên tiếu dung ý vị sâu xa nói. Đông Trang chủ. Bần đạo tại này nghĩ khuyên ngươi một câu. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Không biết Đinh đạo hữu lời ấy ý gì. Đồng Thải Lăng tròng mắt hơi híp nói. Vô Hoa Tông cùng với các đại tông môn đều dung không được Phi Điểu Vương triều tồn tại Thanh Y Lâu cái này dạng tổ chức. Cho nên mời Đông Trang chủ hảo hảo nghĩ lại. Đinh Nhiên thản nhiên nói. Hẳn là Vô Hoa Tông chuẩn bị đối Thanh Y Lâu người chém tận giết tuyệt sao? Đồng Thải Lăng trầm mặc chốc lát nói. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Huống chi là người tu đạo chúng ta. Nếu như Thanh Y Lâu chư vị tự nguyện rời đi Phi Điểu Vương triều vĩnh thế không được trở về. Ta mấy người tự nhiên sẽ chuyện xưa không tội trạng. Đinh Nhiên thẳng thắn nói. Nói xong, ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý liếc về phía đứng hầu tại Đông Thải Lăng một bên khác A Siêu Thân bên trên. Đinh đạo hữu, ta nghĩ ngươi hiểu lầm một việc, thiếp thân phu quân cho tới bây giờ đều không phải Thanh Y Lâu chủ nhân. Đồng Thải Lăng thật lâu mới mở miệng nói. Đồng Trang chủ, ngươi cảm thấy bần đạo có tin hay không? Đinh Nhiên cười nhạo lên tiếng nói. Nếu không phải phu quân của ngươi, lại có ai có thể dạy cho ra hắn nhóm những này đệ tử ưu tú như thế đi ra? Đinh đạo hữu. Còn xin thiếp thân tha thứ khó từ mệnh. Mặt đối hùng hổ dọa người Đinh Nhiên. Đồng Thải Lăng bỗng nhiên thở sâu. Ánh mắt một lần nữa tràn ngập vẻ kiên nghị cắn răng nói. Đồng Trang chủ, nếu như có thể, bần đạo đồng dạng không nguyện ý cùng quý phu quân phát sinh mâu thuẫn xung đột. Không biết làm sao sư mệnh khó vi phạm. Đinh Nhiên than nhẹ một tiếng nói. Đồng Trang chủ. Bần đạo có thể không trong Sơn Trang nhiều hơn quấy rầy ngươi nhóm một ít thời gian. Đợi đến quý phu quân trở về. Bần đạo muốn tự mình từ quý phu quân trong miệng được đến một cái xác thực hồi đáp. Đinh đạo hữu xin cứ tự nhiên. Hơi sau thiếp thân tự sẽ làm ra an bài. Đồng Thải Lăng trầm giọng nói. Kia bần đạo liền tạm thời trước cáo từ. Nói. Đinh Nhiên đứng dậy liền không chút do dự hướng đi ra ngoài điện. Đợi đến Đinh Nhiên đi sau. Điện bên trong đều xa vào dài dằng dặc trầm mặc. A Siêu, ngươi có thể liên hệ với phu quân sao? Thật lâu, Đồng Thải Lăng tâm tình trầm trọng quay đầu nhìn về phía bên cạnh A Siêu nói. Không thể, A Siêu lời ít mà ý nhiều nói. Kia phu quân có cùng ngươi đã nói hắn lúc nào trở về sao? Đồng Thải Lăng trong lòng căng thẳng. Không có. A Siêu lắc đầu. Ai? Lúc này phu quân có thể là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đồng Thải Lăng lập tức vịn cái trán cười khổ lên tiếng. Hiện nay nàng cùng Hạ Phàm có thể nói là có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Huống chi nàng căn bản không có lựa chọn quyền lực. Đinh Nhiên cho là nàng thật có thể thuyết phục được phu quân của mình sao? Đừng nhìn Đinh Nhiên nói thật dễ nghe. Có thể Đồng Thải Lăng một chữ cũng không tin. Là ai giúp nàng báo thù? Là ai giúp nàng đoạt lại Lâm Vũ Sơn Trang cơ nghiệp? Là ai giúp nàng ổn định lại Sơn Trang thế cục trọng trưởng đại quyền? Mặc dù nàng cùng Hạ Phàm là một đôi mặt ngoài phu thê. Có thể chỉ là những thứ này trợ giúp liền để Đồng Thải Lăng tuyệt đối sẽ không đi phản bội Hạ Phàm. Đồng thời nàng lại phi thường rõ ràng đối địch với Vô Hoa Tông hạ tràng. Cái này để Đông Thải Lăng nhất thời ở giữa cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cách chương.